thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.8 Bội đại hướng tiểu giới, giới bỏ đại thừa theo tiểu thừa. Kinh văn: Nếu Phật tử có quan niệm sai lầm, bỏ kinh luật đại thừa thường trụ, cho rằng không phải của Phật nói, mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của thanh văn nhị thừa cùng ngoại đạo ác kiến, Phật tử này phạm khinh cố tội. Lời giải: Nghe có chỗ nói pháp, phát tâm thành kính sốt sắng đi nghe, không một niệm kiêu mạn. Nhưng giáo pháp gồm có đại thừa và tiểu thừa. Đối với Bồ Tát, dù là pháp đại thừa hay tiểu thừa, đều cần phải tuân thủ bẩm thọ, không được thiếu sót. Nhất là với pháp đại thừa, tích cực lợi ích chúng sanh, là đại pháp mà Bồ Tát cần phải tận lực tuân hành. Nếu trong lúc nghe học giáo pháp cần phải thu hướng đại thừa mà không thu hướng, lại trái bỏ, cần phải trái bỏ pháp tiểu thừa mà không trái bỏ, lại còn thu hướng, thì hoàn toàn không có tư cách của một vị Bồ Tát. Vì muốn phòng ngừa hành giả có khuynh hướng như vậy, Đức Phật đặc biệt chế định điều giới này để cho hành giả trong đại thừa đều nhất tâm, nhất ý, chuyên học tập đại thừa, không nên có khuynh hướng theo tiểu thừa. Giới trọng cuối cùng thứ 10 là giới hủy bán tam bảo và giới bỏ đại thừa hướng theo tiểu thừa này khác nhau như thế nào? Giới hủy bán tam bảo là đối với tất cả giới pháp đại thừa lẫn tiểu thừa đều cực lực hủy bán. Bỏ giới đại thừa hướng theo tiểu thừa này là chấp tiểu thừa, chê bai đại thừa, chỉ hủy bán giáo pháp đại thừa, trong khi đối với giáo pháp tiểu thừa lại hết lòng tín thọ, phụng hành, vọng chấp cho là tiểu thừa, là chân Phật Pháp. Như thế, dù không phá hoại toàn thể Phật Pháp, nhưng trái giới bổn hạnh của người Phật tử đã phát đại Bồ Đề Tâm, không thể khế hợp với tinh thần sẵn có của Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát cần phải từ bỏ nhị thừa, thọ trì Pháp chân thật đại thừa, mới đúng tư cách của Bồ Tát. Nếu làm trái lại, tức là trái bỏ đại thừa, mà xu hướng theo tiểu thừa, là trái ngược với đạo lý. Cho nên Đức Phật vì chư Bồ Tát mà chế định giới này. Bồ Tát cần phải có chí hướng cầu chư thượng Bồ Đề, phải dùng tinh thần tích cực thực tiễn pháp đại thừa, bị trí sông dựng, thực hành tự lợi, lợi tha. Nếu không như thế mà trái lại đi học tập pháp tiểu thừa và tà kiến của ngoại đạo, tội này còn nặng hơn đại tội thất nghịch. Vì vậy điều này quyết không thể tùy tiện. Trong kinh Đại Bát Nhã Phẩm Giới có nói: Nếu Bồ Tát trải qua hằng hà sa số kiếp, thú hướng, thú chui, ngũ trục thượng diệu, vẫn không gọi là phạm giới Bồ Tát. Nhưng nếu khởi một tâm niệm dị thừa, tức là phạm giới. Chúng ta thấy vấn đề này hết sức nghiêm trọng. Vì thế trong kinh Niết Bàn nói: Bồ Tát sợ đạo pháp dị thừa, như người yêu tiếc thân mạng, sợ diệt phải xả thân. Do đó hành giả Bồ Tát chân chính phải từng giờ từng phút hết sức đề phòng việc trái bỏ đại thừa, xu hướng tiểu thừa này, đừng để cho mình đi lầm vào con đường dị thừa. Vì chỉ hơi sơ ý một chút là có thể lầm bỏ đại thừa mà xu hướng tiểu thừa, như thế là trái nghịch với Bồ Tát đạo, mất hẳn tư cách Bồ Tát, không có hy vọng được thành Phật. Sở chỉ Đức Phật xem việc này trọng yếu như vậy, chính vì Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm là một việc rất hiếm có và khó được. Vì thế Đức Phật cần phải từ bi ái hộ Bồ Tát. Trong Đại Trí Độ Luận của Tổ Long Thọ, đối với việc này cũng nhấn mạnh rằng: Nên khởi ác lại giả căn tâm, bất sanh thanh văn bích chi Phật ý. thà khởi tâm ác lại, giả can, đừng sanh ý thanh chan bích chi Phật. Ác lại là thứ bệnh rất nguy hiểm, như bệnh hủi. Giả can là con chuồng trừng, dùng ám chỉ các ác niệm trong tâm. Ý nói rằng thà trong thân sanh bệnh nguy hiểm như bệnh hủi, hoặc nội tâm sanh khởi ác niệm như giả can, nhưng không được sanh khởi một niệm gì thừa. Tại sao ở đây dùng con chuồng trừng dụ cho ác tâm, mà không dùng các loại thú khác như chó, sói, cọp, sư tử? Căn cứ theo luật ngũ phần cùng pháp uyển Châu Lâm thuyết minh như sau. Xưa có một người vào trong thâm sơn để chuyên đọc tụng sách Sắc Lợi. Sắc Đế Lợi là dòng vua chúa, một trong bốn chủng tộc Ấn Độ ngày xưa. Sách Sắc Lợi là những bộ sách chuyên nói về việc giáo hóa cai trị nhân dân của dòng Sắc Đế Lợi. Khi ấy có một con chuồng trừng đến bên người ấy, thành kính chuyên tâm nghe đọc tụng sách Sắc Lợi. Chuồng nghe và thông hiểu, mới tự nghĩ rằng mình đã thông hiểu sách này thì đủ khả năng làm vua trong các thú. Chuồng ta đi dạo khắp núi rừng, trước tiên gặp một con chuồng đồng ốm yếu, bèn hách dịch ra quay, khiến chuồng đồng phải phục tùng. Dần dà chuồng ta hàng phục được các chuồng khác, sau đó cả đến cọp và cuối cùng hàng phục được luôn sư tử. Thế là chuồng trừng nghiễm nhiên là vua trong các thú. Được thế rồi, chuồng trừng lại nghĩ, ta là chị đế dương trong các thú, cần phải kết hôn với công chúa của quốc dương mới được. Thế là chúng ta ngồi trên lưng một con bạch tượng và thống lãnh vô số thú rừng, kéo đến bao dây thành Ca Tỳ La Vệ, khiến quốc dương vô cùng sợ hãi. Có một quan đại thần hữu trí tâu với vua rằng: xin thánh thượng hãy an tâm, thần có một kế làm cho thú rừng ấy bị đánh bại. Ngày giao chiến với con thú rừng ấy, thánh thượng nên đặt điều kiện với nó rằng trong khi giao chiến, sư tử phải chiến đấu trước, sau đó mới được gầm thét. Chuồng trừng kia chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng ta sợ sư tử gầm thét, nên thế nào nó cũng hạ lệnh cho sư tử trốn trước, sau đó mới chiến đấu. Đến ngày giao chiến, quả nhiên chuồng trừng hạ lệnh cho sư tử gầm thét trước. Khi sư tử chừa thét lên một tiếng, chuồng trừng vừa nghe liền bị chớ tim, từ trên lưng bạch tượng nhào xuống đất mà chết. Cả đàn thú đồng trông chạy vào rừng. Trong kinh Quan Nghiêm có bài kệ: ninh tại chư ác thú, hằng đắc văn Phật danh, bất dục sanh thiện đạo, tạm thời bất văn Phật. Nghĩa là thà đọa trong ác thú, thường được nghe danh Phật, không muốn sanh vào cảnh an vui, tạm thời không được nghe Phật hiệu. Nên biết dù đọa vào tam ác đạo mà được nghe danh Phật hiệu, còn mong có ngày trá khỏi và có thể phát bồ đề tâm, viên thành Phật đạo. Nhưng nếu khởi một tâm niệm dị thừa, hướng về con đường giải thoát của Niết Bàn mà tiến tu, thì chỉ có thể vào cảnh giới tịch diệt, khôi thân diệt trí, nghĩa là thánh dương trung hàng dị thừa, sau khi đã đoạn hết phiền não trong tam giới, nhập hỏa quang tam bụi, tiêu diệt thân tâm, trở về cảnh giới Niết Bàn không tịch vô vi. Đây là mục đích cuối cùng của bậc tu hành trong dị thừa. Theo lý chân thường của Đại Thừa, thì dù trần hàng dị thừa khi chứng nhập cảnh Niết Bàn tịch diệt, nhưng cũng có những vị ở mãi trong Niết Bàn, không chịu bỏ tiểu thừa hướng về Đại Thừa, nên không được thành Phật. Như vậy không khế hợp với tôn chỉ của Đại Thừa là tất cả chúng sanh đều sẽ được thành Phật. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử thọ giới Bồ Tát, là một hành giả Đại Thừa chân chánh, đáng lý tâm của người ấy phải mỗi mỗi niệm đều an trụ nơi Đại Thừa. Nhưng người ấy chẳng những không an trụ nơi Đại Thừa, mà trái lại còn có quan điểm từ bỏ kinh luật Đại Thừa thường trụ. Đối với ý nghĩa thậm thâm của kinh luật Đại Thừa, không sanh khởi tính tâm thâm thiết, lại còn hư vọng cho Đại Thừa lại chẳng phải Phật nói. Về quan điểm thuyết Đại Thừa, chẳng phải Phật nói này, do các học giả tiểu thừa nêu ra. Chẳng những ở Ấn Độ, lúc thuyết Đại Thừa mới được công khai lưu hành, mà chính trong Phật giáo Nam Tông hiện tại cũng vẫn nhất quyết không thừa nhận Đại Thừa do chính Đức Phật nói, còn hư vọng cho là do thiền mà nói, hay là thuộc về Bà La Môn giáo. Do chị chư vị ấy chỉ thấy biết đạo lý Pháp Tiểu Thừa, trong đó chỉ giảng giải về vô thượng, khổ, không, vô ngã, chứ không giảng đến sự hư vọng A Lại Gia, thức thứ 8 trong 8 thức, cũng không chẳng đến Phật tánh thường trụ. Do vậy khi bỗng nhiên nghe chệ đạo lý tâm tánh thanh tịnh, Phật tánh thường trụ, thì tự nhiên cho đại thừa không phải do Phật nói, do đó không chịu tính thọ. Sự kiện này làm cho sự phát triển của Phật giáo đại thừa vô cùng bất lợi. Vì vậy trong các kinh điển đại thừa thuyết minh rất nhiều lần, tiểu thừa chỉ là thuyết phương tiện của Đức Phật, đại thừa mới chính là thuyết chân thật của Phật giáo, và duy chỉ có đại thừa mới là thuyết cứu cánh của Phật Pháp, giúp cho tất cả hành giả trong Phật Pháp đối với đại thừa phát sanh tính tâm vững chắc. Kỳ thực không phải Phật giáo đại thừa đột nhiên mới xuất hiện, mà thực sự đã có và phát triển từ lâu trong Phật giáo nguyên thủy. Hiện nay chị muốn nắm vững tinh thần giới pháp của Đức Phật, nên mới có phong trào chấn hưng đại thừa Phật giáo như vậy. Tất cả việc làm của Đức Phật trên thế gian này đều chỉ mục đích cứu độ toàn thể chúng sanh nói chung và nhân loại trong thế giới hiện tại nói riêng. Do đó, là một Phật tử, chúng ta phải noi theo việc làm cao cả của Đức Phật Đà để được thành Phật như Ngài. Muốn đạt đến mục tiêu tối thượng như Phật, phải thực hành hạnh thượng cầu hạ hóa như Phật. Vì thế hành giả Bồ Tát phải tận lực thực hành điều này để tạo thành nét đặc thù thật đặc sắc cho Phật giáo đại thừa. Các học giả bên Thanh Văn Thừa có quan điểm thật bảo thủ. Đối với sự tín ngưỡng mang tính chất hình thức, họ tự cho là đầy đủ rồi công khai tuyên bố đại thừa không phải do Phật nói. Họ lại tự xưng là Phật giáo nguyên thủy và khăng khăng cho rằng chỉ có chỗ tín ngưỡng của mình cho Phật nói. Đường lối lý luận đa kích và lối tín ngưỡng mơ hồ này dẫn Phật giáo vào con đường tối tâm. Vì thế Ấn Thuận luật sư nói, theo chỗ kiến giải của tôi phán định, Phật giáo hay không phải Phật giáo hoàn toàn không giống như kiến giải trong tâm mục của các ngài. Khi Phật còn tại thế, mỗi câu, mỗi chữ chính tự trong kim khẩu của ngài nói ra thì có thể tin. Những chị Phật không nói, đó là sản phẩm huyễn tướng của người đời sau, không thể tín ngưỡng. Đây thực là một vấn đề vô cùng phức tạp. Nếu quan điểm theo tiêu chuẩn thủ xã, Phật nói mới đúng, Phật không nói thì không đúng, cũng vẫn không thể thích dụng. Cần phải cực lực cải chính tự trong văn bản. Nếu không như vậy, không một phương pháp nào có thể bình luận, phán đoán vấn đề này cho chính xác được. Lời của Ấn Thuận luật sư bên trên đúng là một lời khai thị rất có giá trị và đáng được xem trọng. Thế nào là Phật Pháp? Theo tôi, Pháp Sư, nếu cho là chư Phật trong mười phương không có thuyết Pháp, điều này có thể không cần luận bàn đến. Tuy nhiên trên thế giới chúng ta đang sống hiện tại, được biết Phật, biết Pháp là từ nơi chính Đức Phật Thích Ca, điều này không thể nghi ngờ. Ngài đã thổ lộ qua ngôn ngữ, biểu hiện trong hành vi. Ngài còn có thánh cảnh tự tại của Ngài. Đây là sự đại dụng của ba nghiệp ý địa, ngôn thuyết và thân tâm, xuất hiện trong nhận thức của con người. Đây cũng là căn nguyên của Phật Pháp trong thế gian. Nhưng thật bất hạnh thay, vì sự xem trọng vấn đề khẩu khẩu tương truyền của Ấn Độ mà Phật Pháp đã sớm bị ngộ nhận là những gì Phật nói, để rồi Phật Pháp hoàn toàn không đồng với Phật nói. Phật Pháp bị ngộ nhận là Phật nói thì đó là một đại bất hạnh cho Phật Pháp. Chẳng những hành giả thuộc Phật giáo Nam Tông ngộ nhận như vậy, mà hành giả trong Phật giáo Bắc Tông bên Trung Hoa từ trước đến nay không phải đều đã chẳng như thế hay sao? Nhưng sự thật, các kinh điển Đại Thừa hiện còn, nếu khảo cứu một cách chính xác, thì những điều Phật thân tuyên từ chính kim khẩu của Ngài quả thật rất hiếm, rất hiếm. Những kinh điển Đại Thừa thường trụ bị cho là không phải Phật nói, bao gồm những kinh gì? Đó là cả một hệ thống kinh luật chân thường duy tâm, như kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng, kinh Bất Tăng Bất Giảm, kinh Vô Thường Y, kinh Đại Pháp Cổ, kinh Đại Niết Bàn, kinh Thắng Ban, kinh Lăng Già. Kinh Phạm Võng cũng thuộc về loại thường trụ Phật điển. Tư tưởng kinh luật của hệ thống chân thường duy tâm là khai thị, chỉ rõ chân tánh thường trụ, bất sanh bất diệt, gọi là Như Lai Tạng, Như Lai Giới, Như Lai Tánh, Phật Tánh. Nếu nói cùng với tâm tánh bản tịnh hợp nhất, thì có thể gọi là phiên giác, bổn giác, chân tâm thường trụ. Nó là thường trụ, chẳng phải vô thường, đầy đủ hằng hà sa công đức, không thiếu sót một mảy may. Vì thế tư tưởng của kinh luật ấy phải đạt đến thượng trụ Phật trí, Bồ đề bổn hướng và thực tướng thượng trụ, Phật tánh diệu giới, là thầy của chư Phật và mẹ của chư Bồ Tát. Hệ thống kinh luật chân thượng ấy thường trụ chân tâm làm căn bản. Bất cứ dùng danh tự chi để thuyết minh, nó đều được nhận là thánh phạm nhất như, diễm tịnh bất nhị. Nó là người tạo nghiệp thọ khổ, thọ chui trong sinh tử. Dù ở trong ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, bị tam độc làm ô nhiễm, nhưng vẫn là thường trụ, chu biến, thanh tịnh, chân thực, như tính chất vàng trồng ở trong mỏ vàng, ngọc mani ở trong vật ô quế. Nó là pháp chí thiện, diệu minh ở trong ngũ ấm, thập nhị xứ, thập bát giới, tức ở trong thân của hữu tình, là chân ngã không, tức ngũ uẩn, không ly ngũ uẩn. Nếu căn cứ vào lời Như Lai dạy, cùng với nó tương ứng không ngăn ngại, thì hằng sa công đức thanh tịnh đều sẵn đủ trong tự tánh. Nếu cùng với nó không tương ứng lại xa lìa, tức gọi là khách trần phiền não. Hai thuyết nói trên trong kinh Bất Tăng Bất Giảm nói: đức là cội gốc của tất cả các pháp, đầy đủ tất cả pháp, ở trong pháp xuất thế, không xa lìa tất cả pháp chân thực, giữ gìn tất cả các pháp, thu nhiếp tất cả các pháp. Kinh luật đại thừa như thế, chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật nói như thế, thực hành như thế, mà tất cả chư Phật ở mười phương trong ba đời đều nói như thế, thực hành như thế. Chỗ nói, chỗ thực hành của Phật trước sau đều như vậy, không mảy may thay đổi, cho nên gọi là kinh luật thường trụ. Muốn tu Bồ Tát hạnh phải y theo kinh luật ấy, muốn thành vô thượng đạo cũng phải y theo kinh luật ấy. Nếu xa lìa kinh luật ấy thì không thể thực hành Bồ Tát đạo. Nếu xa lìa kinh luật ấy thì không thể chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Vì thế hành giả trong Phật pháp, vị nào chưa gặp được kinh luật thường trụ này phải tìm cầu cho được. Khi đã gặp được phải chí thành khẩn thiết y theo đó để thực hành. Nhưng chỉ tập quán ác đã huân tập vào nội tâm, nên chẳng những không tính thọ phụng hành, lại còn đói, chẳng phải Phật đói. Vì cho rằng không phải Phật pháp nên không chịu noi theo lời khai thị của kinh luật thường trụ đúng như pháp như luật, để hướng về con đường rộng lớn Bồ Đề mà tiến bước. Vì thế làm trở ngại việc viên thành Phật quả, đây là sự tổn thất vô cùng lớn lao. Kinh văn nói: chẳng phải Phật nói, có nơi giải thích là chẳng phải không tin lời Phật nói. Nhưng vì hàng tân học Bồ Tát mới phát tâm, chưa được nghe Phật pháp nhiều, nên không thể phân biệt đại thừa, tiểu thừa, tà chánh. Khi vừa nghe lý Phật tánh thường trụ hoặc chúng sanh xưa nay là Phật, thì không thể tránh khỏi sự hoài nghi, cho rằng nếu Phật pháp đã là thường trụ và chúng sanh chốn là Phật, thì cần chi phải tu Bồ Tát hạnh để cầu thành Phật. Bây giờ tự ý mình là người thông minh, cho đấy không phải là Phật nói, đối với đại thừa có ý tưởng từ bỏ. Vì người ấy dù muốn nói ra lời ấy, nhưng nếu vẫn chưa thực sự truyền bá ra bên ngoài, hoặc chỉ còn trong thái độ do dự, chưa quyết định nên tiếp thọ hay không, cho nên chỉ phạm tội khinh cấu. Nếu lời hủy báng đã phát ra và làm cho người bị tổn hại, thì phạm căn bổn trọng tội. Tại sao vậy? Vì có một thiểu số hành giả trong Phật pháp, dù đã phát tâm đại Bồ Đề, thọ Bồ Tát giới, nhưng chưa từng học qua kinh luật đại thừa thầm thâm, tối thầm thâm. Những chỗ nghe, chỗ học, chỗ tu đều thuộc về ngôn giáo trong tam thừa cộng pháp, pháp ba thừa đồng học. Để tuyên thuyết việc tu hành phải trải qua tam a tăng kỳ kiếp, rồi ngồi dưới cội Bồ Đề thành Phật. Vì thế những hành giả này cho rằng phải thực hành y theo giáo pháp như thế mới đúng. Cho nên khi bỗng nhiên nghe nghĩa lý đại thừa thậm thâm phi chịu, tự nhiên khó sanh tính tâm, không khỏi cho rằng những giáo lý đại thừa ấy không phải là Phật nói. Cho nên chị chưa hoàn toàn thối thức tâm đại Bồ Đề, dẫn theo chỗ hiểu biết sẵn có mà tu Bồ Tát hạnh, nên giới Bồ Tát đã bẩm thọ không bị mất, đồng thời vẫn xem giáo lý đại thừa thầm thâm là chánh pháp, nên cũng không phạm căn bổn trọng tội. Trải bỏ kinh luật đại thừa thường trụ, để thọ trì kinh luật tà kiến cùng tất cả cấm giới của thanh văn dị thừa và ngoại đạo ác kiến. Đương nhiên Phật tử này phạm phải khinh cấu tội. Thanh văn dị thừa là người tu học tiểu thừa hạnh trong Phật pháp. Ngoại đạo ác kiến là người tu học hạnh của ngoại đạo ở ngoài Phật pháp. Ác kiến thuộc về phương tiện tư tưởng, giới cấm thuộc về hành chi, tư tưởng chỉ đạo hành chi trực thuộc tư tưởng. Vì thế tư tưởng đóng vai trò hết sức trọng yếu đối với hoạt động của hành chi, cho nên ác kiến là điều phải hết sức đặc biệt lưu tâm. Theo lập trường của thanh văn, thì kinh luật dùng làm sở y cho hàng thanh văn dị thừa hoàn toàn là chánh pháp của Như Lai, cũng là từ đại chúng ba nghiệp của Đức Phật lưu xuất. Nếu y theo kinh luật thanh văn thì sự kiến giải tư tưởng của người tu học dị thừa cũng thuộc về chánh kiến, tại sao ở đây lại cho rằng ác kiến tà kiến? Vì kinh luật dị thừa cùng giới lý đại thừa chống trái nhau, nếu chỉ học tập theo kinh luật dị thừa thì sẽ đọa vào cảnh giới dị thừa, không thể tiến lên Bồ Tát đạo. Cho nên kinh nói là ác kiến tà kiến. Còn những kinh luật dùng làm sở y cho ngoại đạo thế gian, nếu không phải là các thứ tạp nhiễm tội ác, thì cũng là những tư tưởng vọng chấp sai lầm, chấp đoạn chấp thường. Là một vị Bồ Tát, đối với những kinh luật ác kiến tà kiến đều không nên học tập, vì điều đó sẽ khiến cho mình trở thành một người ác kiến tà kiến, chẳng những không thể tiến tu Phật đạo mà đối với đạo pháp giải thoát cũng đều không hư trọng. Do đó hành giả phải hết sức lưu tâm. Ngoại đạo có một học thuyết lý luận chủ trương giết bò, giết heo, dê cúng trời để cầu được sanh về cõi thiên. Nếu Phật tử học theo, tức là học kinh điển tà kiến hành ngoại đạo. Lại còn có giới gà, chó, vì ngoại đạo không hiểu luật nhân quả ba đời, khi thấy gà chó được sanh lên cõi thiên lại thấy chó là loài ăn phẫn, vội lầm cho rằng ăn phẫn là nhân được sanh lên cõi thiên, bèn bắt chước chó, sớm giàu cam tâm ăn phẫn. Họ không biết rằng ăn phẫn không phải là nhân được sanh lên cõi thiên. Sở chỉ gà chó được sanh lên cõi thiên chẳng qua chỉ do nhân phước nghiệp đã gieo trồng nhân sanh lên cõi thiên sẵn có, nên được hưởng thọ quả báo an vui. Nay bạn bắt chước chó ăn phẫn thì thử hỏi có được lợi ích gì? Cũng như bò là loài ăn cỏ, nếu lầm cho ăn cỏ là nhân sanh lên cõi thiên, rồi xâm nhau bắt chước bò ăn cỏ, uống nước lã, mong cầu sanh thiên, mà không biết rằng đó không phải là nhân sanh lên cõi thiên. Nếu bạn bắt chước nó, thì có lợi ích chi? Ngoài ra những hình thức hoặc thờ lửa, hớp gió, hoặc hút không khí, nuốt nước biển, hoặc đứng co một chân, hoặc ngủ diệt thiêu thân, đem ngũ thể treo chào lửa đốt, hoặc hành sát thân bằng những cách như nằm trên chông gai, hoặc để thân thể lõa lộ, đều tự cho rằng tinh tấn hết khổ được vui. Thêm trong thời kỳ mạt pháp này, còn có những người chỉ uống nước không ăn gì, tự gọi là cục trưởng ngũ trượt, hoặc nhịn đói 7 ngày vì cho rằng làm thế để thân tứ đại được không tịch, hoặc mùa đông cực lạnh chỉ ở trần đi chân không, mùa hạ cực nóng lại để tóc mặc áo lạnh, làm như vậy và tự cho rằng không bị lạnh nóng xâm tổn. Những thứ tà kiến tự chữ cấm giới như vậy, nếu không phải là ngu si thì cũng là chối gạt người. Ngoài ra còn có những người sanh các vọng chấp, trước tác những sách vở đều gọi là kinh luật tà kiến. Như trên đã nói, nếu một Phật tử đã thọ theo tà pháp hoặc đọa vào dị thừa hay theo ngoại đạo, nếu đối với tất cả giáo pháp của Phật tuyên thuyết đều bài bác, tức thuộc về tà kiến của ngoại đạo. Nếu chỉ bài bác đại thừa mà không chê bai pháp tiểu thừa thì thuộc về ác kiến của dị thừa. Nếu theo giới bò chó của ngoại đạo hay nhiếp luật nghi giới của dị thừa đều là trái giới giới tánh đại thừa. Ở đây xem giới pháp của thanh văn là tà giới, không phải khinh thường giới pháp thanh văn, cũng không phải nói giới pháp thanh văn không cần giữ gìn, mà chính là chỉ sợ cho hành giả Bồ Tát thừa chỉ đi vào con đường tịch diệt của thanh văn, trải bỏ chánh tâm nhân địa diệu giới của mình đã bấm thọ mà bị mất cực quả thành Phật. Vì thế bị Đức Phật quở trách là người ác kiến. Thực ra đối với nhiếp luật nghi giới của Thanh Chăn, tất cả Phật tử, đặc biệt là hành giả Bồ Tát, phải giữ gìn nghiêm cẩn, vì chỉ có giữ gìn hết sức thanh tịnh nhiếp luật nghi giới để tự trang nghiêm thân tâm cho chính mình, thì việc giáo hóa nhân quần mới được sự tín ngưỡng của quảng đại quần chúng trong xã hội. Ngược lại, nếu không giữ gìn tinh nghiêm nhiếp luật nghi giới thì chính bản thân Bồ Tát có rất nhiều khuyết điểm. Như vậy làm sao quá độ chúng sanh tu học theo Phật Pháp? Nên Kinh Địa Tạng Thập Luân nói, Bồ Tát cần phải tu học trong Tam Thừa, không nên có tâm kiêu mạn, vọng xưng mình là Đại Thừa mà hủy bán Pháp Thanh Chăn duyên giác. Trước kia ta chỉ những người có căn khí Đại Thừa, muốn cho sự tu hành được kiên cố, nên mới nói như vậy. Chỉ cần tu theo Đại Thừa thì có thể được rút ráo. Vì thế lời nói hôm nay cùng với ngày xưa kia không trái nhau. Vì thế một vị Phật tử phát tâm xuất gia học Pháp Tiểu Thừa thì phải giữ gìn giới thanh văn cho thanh tịnh. Ngày đến những người dù học Pháp Đại Thừa cũng phải giữ gìn y như vậy. Vì nếu khinh thường giới thanh văn và không đúng theo pháp giữ gìn thì nên là một hành giả Bồ Tát tại gia, không được phép cạo trâu tóc, mặc áo ca sa, hiện tướng xuất gia. Nếu không sẽ trở thành một tỳ kheo tật trụ, kẻ giặc trong Phật Pháp, tội ấy rất lớn. Nên biết, thanh văn là trụ trì tăng bảo của thế gian, không thể thiếu được, đồng với việc tán dương Đức Phật và việc trụ trì chánh pháp của Như Lai. Vì thế giới hạnh thanh tịnh của chúng tăng xuất gia rất quan hệ đến sự tồn vong của tiền độ Phật Pháp, nên không được mảy may xem thường. Nếu không nghiêm trị giới thanh chăng, chính là làm bất hẳn tư cách của tăng bảo. Tăng bảo đã mất rồi thì Phật bảo, Pháp bảo cũng không thể tồn tại ở thế gian. Tăng bảo đã chìm đắm trong thế gian thì hàng dân thiên sẽ mất hẳn chỗ nương tựa. Cõi thế gian sẽ trở thành cảnh như Kinh Pháp Hoa nói, tam ác đạo chảy đầy, chúng dân thiên giảm thiểu. Vấn đề này thật không phải nhỏ. Nên trong Kinh Niết Bàn dạy, ngũ thiên, thức tụ đều là luật nghi của Bồ Tát xuất gia. Tám muôn quay nghi trong Kinh Phạm Giống đầy, thức chúng Phật tử đều cần, chúng sanh trong ngũ đạo đều thu nhiếp. Không thể cho phép người phá giới hạnh xưng là Phật thừa. Nhưng chỉ ngoài việc giữ trình nhiếp luật nghi giới, đôi giới nhiếp thiện pháp giới và nhiếp chúng sanh giới cũng không được khinh thường bỏ qua. Vì đây chính là giới pháp mà Bồ Tát có bổn phận phải giữ trình. Nếu chỉ chuyên giữ trình nhiếp luật nghi giới mà khinh thường nhiếp thiện pháp giới và nhiếp chúng sanh giới, thì đối với Bồ Tát giới sẽ có chỗ sai phạm. Kinh này dạy đôi giới tam tụ tịnh giới đều xem trọng, không được thiên chệ một phương diện nào. Thức chúng Phật tử đều có thể thọ giới Bồ Tát, tức đều là Bồ Tát, cho nên đối giới giới điều ngăn cấm sự trái bỏ Đại Thừa này, tất cả thức chúng đều phải tuân giữ. Tuy nhiên, việc giữ gìn giới này có sự khác biệt hoàn toàn giữa các hành giả thuộc Tiểu Thừa và Đại Thừa. Giới hành giả Thanh Chăn, những kinh luật Tiểu Thừa bắt buộc phải học tập, vì phải học tập kinh điển ấy nên lẽ tất nhiên không thể nói là chi phạm giới này. Nhưng nếu chấp theo ngoại đạo thì phạm tội trách tâm, nghĩa là tự trách mình tại sao lầm lẫn chấp trước theo pháp ngoại đạo như thế. Nếu phát khởi tâm muốn đến chỗ ngoại đạo nghe pháp thì cứ mỗi bước kết thành một tội và phải sám hối. Nghe ngoại đạo thuyết pháp nhưng chưa thâm nhập lời nào vào tâm đã hối hận bỏ đi, không nghe tiếp thì được phép sám hối trừ tội, được tiếp tục ở chung với chúng tăng. Nhưng nếu đã nghe pháp ngoại đạo lại để thâm nhập vào tâm và phụng hành theo, dù chỉ như nhổ một sợi tóc thì giới tỳ kheo bị mất, thành tội rất nặng. Trong hiện đời không được liệt vào tăng số, có thể nói là việc này hết sức nghiêm trọng. Giới này chỉ ngăn cấm chứ không khai mở. Nếu một Phật tử đã phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, cần phải trước sau như một, lấy Đại Thừa làm chỗ sùng thượng của mình, không được phép trái bỏ, không học tập, dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Nếu trái bỏ tức thành một vị Bồ Tát bại hoại giới thể. Theo ý nghĩa này, mà trong Chu Trà Bồ Tát Giới Bổn thuyết minh, nếu chưa Bồ Tát an trụ tịnh giới luật nghi của Bồ Tát, đối với Bồ Tát Tạng, khi chưa nghiên cứu tinh tường mà lại trái bỏ, chỉ chuyên học tập thanh chan tạng, thế là có chỗ trái nghịch nên phạm tội, nhưng không thuộc về tội nhiễm ô chi phạm. Vì vậy Phật Pháp Tiểu Thừa như những bậc thang dùng tiến đến Đại Thừa, nên đối với Bồ Tát phải học trọng tất cả các pháp môn. Do đó cần phải nghe, học và tu theo giáo pháp thanh chan. Vì vậy Bồ Tát học tập thanh chan tạng là điều hoàn toàn không sai lầm. Sai lầm ở chỗ nếu người ấy chỉ chuyên học tập theo thanh chan tạng và đối với Bồ Tát Tạng của mình lẽ ra cần phải học tập, lại bỏ qua không chịu học, nên gây thành tội bỏ Đại Thừa học tập Tiểu Thừa. Nhưng chị chưa có tâm niệm quên hẳn Phật Pháp nên không liệt vào tội nhiễm ô chi phạm. Như trường hợp của Ngài Thế Thân Bồ Tát, lúc mới xuất gia chỉ chuyên học tập theo Phật Pháp Tiểu Thừa và lấy chìa Quảng Dương Tiểu Thừa làm trách nhiệm của mình. Đối với Đại Thừa, chẳng những không có tính tâm học tập, còn trở lại cực lực bài xích. Về sau, được sự cảm hóa của anh Ngài là vô trước Bồ Tát. Bây giờ Thế Thân Bồ Tát mới biết lỗi của mình, Ngài định cắt bỏ lưỡi để sám hối. Vô trước Bồ Tát biết rõ bèn chạy rằng: trước kia em dùng lưỡi ấy quỷ bám Đại Thừa, tội ấy rất nặng. Giờ đây em hãy dùng lưỡi ấy để tán dương Phật Pháp Đại Thừa thì có thể đem công chuộc tội, cần chi phải cắt lưỡi bỏ. Ngài nhận thấy lời dạy của anh mình rất đúng, từ đó phát nguyện bỏ Tiểu Thừa hướng về Đại Thừa, chuyên tâm hoàn truyền Pháp Đại Thừa, lại còn trước tác 1000 bộ luận để tán dương Pháp Đại Thừa. Đây là một tấm gương rất tốt. Học tập theo tà kiến ngoại đạo dĩ nhiên là không đúng. Chẳng những kinh này mà chính trong kinh Chu Trà Bồ Tát Giới Bổn cũng có nói như sau: nếu chư Bồ Tát an trụ tịnh giới luật nghi của Bồ Tát, nếu đối giới giáo pháp trong Phật giáo chưa nghiên cứu tinh thông mà lại tinh cần học tập lý luận của ngoại đạo cùng những sách vở của thế gian, vì Bồ Tát này chỉ hành động có chỗ trái ngược với giáo pháp nên phạm tội nhiễm ô trái phạm. Nếu Bồ Tát muốn cải chánh tư tưởng sai lầm của ngoại đạo mà dựng cao pháp tràng chánh pháp của Như Lai, nên phải tinh cần học tập kinh luật của ngoại đạo thì đối với giới Bồ Tát không trái phạm. Trường hợp này trong kinh Bồ Tát Thiện Giới nói: vì chuyên cớ phá tà kiến, vì muốn biết rõ ngoại điển là hư vọng, Phật Pháp là chân thật, vì muốn biết việc đời để không bị thế nhân khinh chê, nên Bồ Tát đọc tụng văn tự và các thứ sách vở chú thích của thế điển hay ngoại đạo thì không phạm giới. Đây gọi là chỗ biết mình rồi phải biết người, là phương tiện tu thắng hoàng chương Phật Pháp. Nếu quả thực như vậy thì có thể mỗi ngày dùng 2 phần thời gian chuyên tu học Phật Pháp, 1 phần thời gian đọc sách vở ngoại đạo hay thế tục cũng không quan hệ gì. Đây là chỉ muốn lợi ích cho ngoại đạo và thế nhân, chứ không phải có tâm ưa thích theo pháp ngoại đạo thế gian. Nhưng khi học tập sách vở ngoại đạo thế gian, nếu bị mê hoặc mà sanh tâm ưa thích và cho rằng những lý luận sách vở của thế gian hay ngoại đạo cũng đúng, tức là chi phạm giới điều này.